Chương 411. Số lượng cường giả kinh khủng nhiều người trở về như vậy, giống như nặng nề giáng một cái tát lên mặt Hỏa Thanh Linh ở trước mặt mọi người. Nhưng sắc mặt Hỏa Thanh Linh vẫn không thay đổi, mặc kệ đám tộc nhân trở lại bên cạnh Hỏa Linh Nguyệt. Không phải cường giả Linh Vương Kỳ sẽ quyết định tất cả, hiện tại vì sao có nhiều người trở về như vậy, đây chính là chứng minh tốt nhất. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Mặc dù thực lực Hỏa Thanh Linh cường đại, nhưng trong tộc luôn vô tình cao ngạo, vì thế phần lớn tộc nhân không muốn ở cùng Hỏa Thanh Linh. Tóm lại dân tâm là quan trọng nhất. Nhiều năm như vậy, Hỏa Thanh Linh cũng đã thu được ủng hộ tương ứng. Những người lúc trước gia nhập về phía tộc Phượng Linh bên này lại bắt đầu do dự bất định. Không có linh hồn khế ước gì đó, bọn họ sẽ là cỏ đầu tường, lay động không định, bên nào chiếm ưu thế liền đi theo bên ấy. Hiện tại xem ra, bên phía Hỏa Linh Nguyệt không tồi. Nhưng nhìn từ lợi ích, thì ở cùng Hỏa Thanh Linh khá hơn. Chỉ là phải trở thành tộc phụ thuộc, chuyện này cũng không phải chuyện tốt. Hiện tại, thực lực bên Hỏa Linh Nguyệt cũng cực kỳ mạnh mẽ. Tất cả đều đi qua, cũng là chuyện tốt. Chỉ là không có chỗ tốt gì. Nên có một bộ phận vẫn không dao động. Dường như Hỏa Linh Nguyệt đã nhìn ra tâm tư của bọn họ, hô lên, cách nghĩ của ta giống Long tộc trưởng, chúng ta không cần các ngươi làm tộc phụ thuộc. Tài nguyên cũng hưởng chung, võ kỹ và tâm pháp đều có. Chỉ cần các ngươi đứng về phía chúng ta, bắt những người này lại là được. Lâu như vậy Hỏa Linh Nguyệt mới ra ngoài, không thể nghi ngờ là đã quan sát rất lâu, cũng điều tra rõ ràng. Tộc viễn cổ nào đứng về phía Hỏa Thanh Linh, đã hoàn toàn rõ ràng, không cần lo lắng bọn họ sẽ sử dụng ám chiêu gì. Hỏa Linh Nguyệt nói như vậy, ánh mắt mọi người sáng lên. Không chút do dự dẫn theo tộc nhân của mình bay về phía nàng ấy. Tốc độ xoay chuyển theo chiều gió, tuyệt đối hung mãnh. Dường như có phần lớn người bên phía Hỏa Thanh Linh đảo ngược, lập tức khiến bên Hỏa Linh Nguyệt chiếm ưu thế mạnh hơn Hỏa Thanh Linh nhiều. Có chuyện tốt bực này, bọn họ nhất định sẽ trở về. Vừa có thể có được tài nguyên, lại không cần làm tộc phụ thuộc, đây mới thật sự là nhân bánh. Nhưng cũng có không ít người ở lại bên cạnh Hỏa Thanh Linh, có mấy tộc viễn cổ tử thủ bên cạnh nàng ta, sắc mặt khá lạnh nhạt. Dường như không hề có ý kiến với loại tình huống này. Ngô Hiên nhìn tình huống này, trong lòng nghi hoặc. Rõ ràng phía Hỏa Linh Nguyệt đã mạnh hơn phía Hỏa Thanh Linh không ít, vậy mà bọn họ còn bình tĩnh như thế, giống như bọn họ có chỗ dựa vào vậy. Nghĩ như vậy, trong đầu hắn đã hiện lên tông môn thần bí kia. Chẳng lẽ là có tông môn thần bí kia làm chỗ dựa, mới bình tĩnh như thế sao? Hỏa Thanh Linh cũng không ngăn cản, những người khác cũng không mở miệng nói cái gì đó. Chỉ lạnh lùng nhìn tình huống hiện tại. Đây là lựa chọn của các ngươi sao? Lúc trước ta cũng đã nói, ai cũng mơ tưởng lợi ích, nhưng muốn lấy được lợi ích, lại không muốn trả giá thì không thể nào. Các ngươi lấy được lợi ích kia, cũng phải có mạng dùng mới được. Hỏa Thanh Linh đạm mạc nói, đây là lựa chọn của chính các ngươi, lát nữa, cho dù các ngươi cầu xin tha thứ thế nào, cũng không hữu dụng đâu. Mọi người đều sững sờ, không rõ Hỏa Thanh Linh nói như vậy là có ý gì. Giống như nàng ta còn cất giấu lực lượng nào đó, một cổ cực kỳ lực lượng mạnh mẽ. Ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới gọi là lực lượng tuyệt đối. Hỏa Thanh Linh phủi tay, lạnh lùng nói, toàn bộ đều đi ra cho ta. Giọng nói chưa dứt, một cổ hơi thở từ trong vùng rừng rậm kia phóng lên trời, giống như đã bị đè nén thật lâu, bây giờ đã lập tức bạo phát. Cổ khí thế kinh người kia cuốn về phía này, nếu là người bình thường, đã sớm bị chèn ép đến quỳ rạp xuống đất, suýt chút nữa đã hôn mê rồi. Theo hơi thở kinh khủng này, có rất nhiều người từ trong rừng rậm bay ra, khiến sắc mặt mọi người đại biến. Từ rừng rậm bay ra, ít nhất có 200 người, những người này đều là người của tộc Viễn Cổ, trong đó phần lớn là người của tộc Phượng Linh. Bọn họ ăn mặc không khác gì bình thường, kinh khủng là tu vi đều là Linh Vương Kỳ. Nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy đột nhiên xuất hiện, giống như là một cái búa nặng nề đập vào lòng bọn họ. Khiến bọn họ suýt chút nữa thổ huyết. Lập tức xuất hiện 200 cường giả Linh Vương Kỳ, đây mới thật sự là cải trắng. Lúc trước đã xuất hiện một lần, nhưng chỉ là món ăn khai vị mà thôi, đây mới thật sự là món chính 200 cường giả Linh Vương Kỳ. Tuyệt đối là lực lượng áp đảo, cho dù là người bình thường hay tộc viễn cổ muốn thành tựu Linh Vương Kỳ, đều rất khó khăn. Hiện tại lại có 200 người đồng thời xuất hiện trước mặt mọi người. Cộng thêm tất cả cường giả Linh Vương Kỳ đang đứng bên cạnh Hỏa Thanh Linh kia, tổng cộng có hơn 300 linh vương kỳ. Cổ lực lượng này đã có thể quét ngang tất cả tộc viễn cổ. Thậm chí cả mảnh đại lục này. Bất kỳ ai cũng không nghĩ tới, sẽ có nhiều cường giả linh vương kỳ như vậy xuất hiện. Một tộc viễn cổ có thể có 20 cường giả linh vương kỳ, cũng đã mạnh đến đỉnh thiên rồi. Hiện tại, bên phía Hỏa Thanh Linh ít nhất có hơn 100 người, chuyện này tuyệt đối khủng bố. Quả thực giống như sản xuất ra lượng lớn đồ đạc, cứ tùy tiện tạo ra, không có độ khó gì. Sau khi Ngô Hiên nhìn thấy, trong lòng chấn động mãnh liệt. Đây quả thực là biến thái. Vốn đã có không ít tộc viễn cổ trở về, khiến cường giả linh vương kỳ bên phía bọn họ cũng tăng lên đến trình độ kinh khủng. Nhưng đối với người phía Hỏa Thanh Linh mà nói, vẫn ít hơn rất nhiều. Khó trách nàng ta có niềm tin như thế, thì ra bọn họ chưa hiển lộ ra toàn bộ thực lực, lúc trước chỉ là mặt ngoài mà thôi. Trên mặt tộc Kim Xà và tộc Giao Long nở nụ cười. Bọn họ không lựa chọn đi theo Hỏa Linh Nguyệt, bởi vì số lượng cường giả linh vương kỳ phía Hỏa Thanh Linh không phải con số nhỏ. Nói trắng ra là, số lượng cường giả linh vương kỳ của bọn họ, quả thực còn nhiều hơn tộc Kim Long tộc. Tuyệt đối là cải trắng. Linh vương kỳ là cải trắng. Chương 412. Ba điều kiện, một, sau khi khiếp sợ, dần chuyển sang sợ hãi. Lúc trước Hỏa Thanh Linh đã nói, tất cả là lựa chọn của bọn họ, nếu bây giờ lại lựa chọn nương tựa vào Hỏa Thanh Linh, đối phương cũng sẽ không chứa chấp nữa. Nói không chừng sau khi thu lưu, bọn họ lại phản bội. Chuyện này xảy ra một lần là đủ rồi, không có lựa chọn lần thứ hai. Trong mắt Hỏa Linh Nguyệt tràn đầy khiếp sợ, nàng ấy hoàn toàn không ngờ sẽ xuất hiện tình huống này. Nàng ấy còn tưởng rằng trận chiến đấu này đã xong rồi, không ngờ phía Hỏa Thanh Linh vẫn còn ẩn giấu thực lực. Các ngươi cho rằng đây là toàn bộ thực lực của chúng ta sao? Hỏa Thanh Linh cười lạnh nói, Phương trưởng lão. Ngài đừng đứng ngoài nhìn trận chiến đấu này nữa, vẫn là đi ra đi. Phương trưởng lão. Trong lòng Ngô Hiên giống như nổi sóng to gió lớn, hắn rất mẫn cảm với chữ Phương này, dù sao hắc y nhân kia cũng là họ Phương. Giọng nói chưa dứt, một tiếng cười sang sảng từ phía sau truyền đến, chuyện này thật sự rất đặc sắc, con người chỉ có một lần lựa chọn. Lựa chọn sai thì không còn cơ hội nữa. Xem ra tộc viễn cổ ở đại lục này, thật sự có chút nhỏ yếu rồi. Một lão giả nhìn có vẻ rất bình thường từ trong rừng rậm chậm rãi đi tới, trên người cũng không bao bọc kín như đám hắc y nhân. Mà chỉ mặc một bộ trường bào màu đen, không hề hoa lệ. Nhìn qua như một người già bình thường, không hề lộ ra khí tức khủng bố. Nhưng chuyện khủng bố là ở phía sau ông ta có một đám hắc y nhân. Đám hắc y nhân này không khiêm tốn giống như ông ta, toàn thân không ngừng phát ra khí tức lan tràn bốn phía, giống như tuyên bố tu vi của bọn họ vậy Linh Vương Kỳ. Lại là Linh Vương Kỳ. Có hơn trăm người, toàn bộ đều mặc quần áo màu đen, không che mặt, nhìn qua như người bình thường, nhưng ánh mắt lại đờ đẫn ngốc trệ. Ngô Hiên vừa rung động, vừa quan sát tất cả cường giả Linh Vương Kỳ vừa xuất hiện. Ánh mắt bọn họ đều đờ đẫn, giống như con rối. Nhưng bây giờ bọn họ có phải con rối không đã không quan trọng nữa. Quan trọng là khí tức bọn họ lộ ra đều là Linh Vương Kỳ, có nhóm hắc y nhân này gia nhập, toàn bộ Linh Vương Kỳ bên kia đã là hơn 400 người. Cộng thêm người bên phía Hỏa Linh Nguyệt nữa, tất cả có hơn 600 cường giả Linh Vương Kỳ. Hơn 600 cường giả Linh Vương Kỳ, xét về số lượng thì cũng không nhiều, nhưng đây là cường giả Linh Vương Kỳ, mà không phải luyện thể kỳ, cũng không phải luyện linh kỳ. Mà là Linh Vương Kỳ đấy. Khí tức kinh khủng cuốn tới, mọi người choáng váng. Trong lòng Ngô Hiên khiếp sợ, nhưng cũng đang nghĩ tông môn thần bí kia đã tìm được phương pháp gì để đột phá đến Linh Vương Kỳ vậy. Cường giả Linh Vương Kỳ đứng chi chít ở phía trước giống như rau cải trắng, hoàn toàn vượt qua tất cả cường giả Linh Vương Kỳ ở bên Hỏa Linh Nguyệt, giữa hai bên chênh lệch vô cùng lớn. Sau một khắc, khác hoàn toàn với một khắc trước. Những tên phản bội viễn cổ tộc kia, bây giờ đều hối hận phát điên. Ai cũng không ngờ sẽ thay đổi như vậy, thoáng cái Hỏa Thanh Linh ở bên kia đã vượt qua bên này. Điều này đã vượt qua dự liệu của Ngô Hiên, hắn tin chắc chắn tông môn thần bí sẽ xuất hiện. Nhưng không ngờ sẽ xuất hiện khủng bố như vậy. Nháy mắt đã xuất hiện nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, số lượng khủng bố đến mức có thể nghiền ép bất kỳ viễn cổ tộc nào. Thoáng cái đã đến phiên Hỏa Linh Nguyệt gặp nguy hiểm. Nếu như mạnh mẽ liều mạng, bên này Hỏa Linh Nguyệt sẽ thua, nhưng bên kia Hỏa Thanh Linh cũng tuyệt đối không dễ chịu, dù sao đều là vườn giả Linh Vương Kỵ, cũng có phân chia cao thấp, xen lẫn vào nhau chiến đấu nhất định sẽ có tổn thất. Đánh nhau, bên này Hỏa Linh Nguyệt bị diệt, bên kia Hỏa Thanh Linh cũng tổn thất nặng nề. Chỉ là nhiều cường giả Linh Vương Kỵ như vậy. Để Ngô Hiển suy đoán có phải bọn họ đã tìm ra cách gì đó có thể làm cho người nhanh chóng đột phá đến Linh Vương Kỳ hay không? Điều này hắn đã từng nhìn thấy ở Băng Lăng Cung, chính là thông qua tế đàn kia, điên cuồng truyền linh lực vào, giống như ăn phải đan dược đạt trình độ cao nhất vậy, bắt đầu tăng vọt lên. Chỉ là Băng Lăng Cung cũng không phải mọi người đều có, hơn nữa theo nguyên lý thì cần linh lực. Hắn tin chắc là cho dù cái tế đàn Băng Lăng Cung kia có thể cung cấp cho rất nhiều người hấp thu, nhưng để có thể xuất hiện hơn 100 tên cường giả Linh Vương Kỳ thì thật sự quá khó. Không ngờ sẽ có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy. Nguyệt Hinh Nhi nắm chặt cánh tay của Ngô Hiên, hoàn toàn biểu hiện ra khẩn trương trong lòng. Không có ai nhìn thấy nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy mà không cảm thấy khiếp sợ. Cho dù là Lương Diệp cũng vô cùng chấn động. Nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, cho dù là Thiên Khải Đại Lục cũng ít có tông môn nào có số lượng nhiều như vậy. Bọn họ làm thế nào mà lại có nhiều cường giả Linh Vương Kỳ tới như vậy? Lương Diệp nhìn thấy líu lưỡi không thôi, số ít tông môn mà hắn nói chủ yếu chỉ nơi có số lượng hơn 400. Lương Diệp sau khi khiếp sợ lại hơi ảo não nói, thực lực của bọn họ đều ở một tầng Linh Vương Kỳ mà thôi, nếu ta có thể thi triển toàn bộ thực lực, muốn đánh ra ngoài không có gì khó. Rất tốt, ở trong mảnh đại lục này, thực lực của hắn bị áp chế. Không thể phát huy ra được. Tu vi cao hơn một tầng, cũng đủ để nghiền ép những cường giả Linh Vương Kỳ này. Không dám nói là giết chết toàn bộ trong nháy mắt nhưng ít nhất không ngăn được bọn họ. Bây giờ Lương Diệp thấy rất phiền toái, số lượng thật sự quá nhiều. Mỗi một người công kích một cái, Lương Diệp cũng đã không đỡ nổi. Cho dù hắn chạy đi được nhưng đám người băng duệ phong lại tương đối khó. Hơn nữa ta cảm thấy lão giả này thực lực rất mạnh, thậm chí còn mạnh hơn ta. Lương Diệp nói ra phán đoán của mình. Lời này làm cho trong lòng nhóm người băng duệ phong cả kinh, đây chẳng phải là một lão giả nhìn qua rất tầm thường sao, sao lại có tu vi vượt qua Linh Vương Kỳ. Đây có thể nói là một chuyện cực kỳ phiền phức. Biểu tỷ của ta, bây giờ cảm giác như thế nào? Lúc này mới là thực lực của chúng ta, ta cũng không có gạt các ngươi, cường giả Linh Vương Kỳ thật sự xuất hiện rất dễ dàng. Chỉ cần cho nhóm ta thêm chút thời gian. Đừng nói là 400 cường giả Linh Vương Kỳ, cho dù là 1000 cũng không thành vấn đề. Hỏa Thanh Linh nở nụ cười không có chút khí phách nào, âm thanh lộ ra vô cùng sắc bén. Lời nói này làm tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi, chỉ cần cho đầy đủ thời gian, là có thể có rất nhiều cường giả Linh Vương Kỳ. Cái này giống như là đang nói có thể tùy ý tu luyện được không có bất kỳ chút khó khăn nào vậy. Chương 413. Ba điều kiện, hai, mặc dù trước mắt đại đa số cường giả Linh Vương Kỳ đều ở một tầng Linh Vương Kỳ, nhưng dù gì cũng là Linh Vương Kỳ, đủ để giết chết tất cả cường giả hư Linh Kỳ trong nháy mắt. Quan trọng nhất là có thể làm cho số lượng tăng thêm càng kinh khủng hơn, tu vi Linh Vương Kỳ cũng không đáng sợ, đáng sợ là có thể tiếp tục tăng trưởng không ngừng. Hoa Linh Nguyệt bị Hỏa Thanh Linh châm chọc như vậy, sắc mặt trở nên khó coi. Nàng đến đây không dám nói có thể nắm bắt được trận đấu này hay không, ít nhất có thể tuyên chiến ở chỗ này, đuổi được Hỏa Thanh Linh ra ngoài. Đến lúc đó sẽ bàn bạc kỹ hơn. Không ngờ Hỏa Thanh Linh thoáng cái đã tìm ra được nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, thật sự là làm cho người ta phải khiếp sợ. Long Tường Thiên không nói ra lời, trước đã không có gì để khiêu khích, giờ nhìn thấy nhiều cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, bản thân Kim Lộc tộc càng khó bảo toàn. Không ngờ biểu muội có thể tìm ra nhiều cường giả như vậy, khó trách lại tự tin như thế. Giọng nói Hỏa Linh Nguyệt lạnh như băng, nhìn như đang gọi người thân, trên thực tế lại hận thấu xương. Từ rất xa trong tâm cổ tộc đã sinh ra ý thối lui, chỉ là Hỏa Thanh Linh sẽ bỏ qua cho bọn hắn sao? Với tính cách của Hỏa Thanh Linh, tuyệt đối là có thù tất báo, là người máu lạnh. Nếu không thì sao ngay cả thân thích của mình cũng có thể xuống tay được? Đây là đương nhiên. Hỏa Thanh Linh nói với phương trưởng lão ở bên cạnh, không biết phương trưởng lão có suy nghĩ gì. Phương trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nhìn bọn họ nói, có thể có ý kiến gì được, chỉ là không hoàn thành kế hoạch ban đầu, làm ta cảm thấy rất thất vọng, như vậy thì thiếu rất nhiều thân thể hoàn mỹ. Nhưng mà, Phương trưởng lão đưa mắt nhìn về phía Ngô Hiên, sắc mặt bất mãn lập tức chuyển thành nụ cười hiền lành, tiểu tử này thân thể không tệ. Hư Linh cũng tương đối đặc biệt, bắt về nghiên cứu một chút cũng được, nói không chừng có thể nghiên cứu ra cái gì đó. Nháy mắt đã đem mục tiêu khóa ở trên người Ngô Hiên, quả nhiên quá mức ưu tú cũng là sai lầm. Cây cao chịu gió lớn, cho tới bây giờ Ngô Hiên đều biểu hiện vô cùng vượt trội, đúng là quá mức xuất sắc, dẫn đến bị liệt vào trong danh sách đen. Bây giờ danh sách đen, cũng không phải là lập tức giết chết, mà ngược lại còn muốn bắt Ngô Hiên về nghiên cứu một phen. Chuyện này các ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Cho dù một người chúng ta cũng sẽ không giao cho ngươi. Lời này không phải Nguyệt Linh tộc nói. Cũng không phải là Băng Linh tộc nói, mà Hỏa Linh Nguyệt nói. Hỏa Linh Nguyệt che chở như vậy, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, bất luận liên tưởng như thế nào, hắn đều không thể liên hệ hai người này cùng một chỗ. Mặc dù so sánh thì Ngô Hiên cũng rất xuất sắc, nhưng Hỏa Linh Nguyệt thiên vị như vậy thì hơi quá rồi. Chuyện này chỉ có chính Ngô Hiên biết, có lẽ là để ý Hỏa Linh tâm trong cơ thể mình. Cô nương, không nên nói lời quá kiêu ngạo, đánh nhau, ngươi cảm thấy các ngươi có bao nhiêu phần thắng. Phương trưởng lão cười nhạt, không vội để cho bọn họ xuất thủ, vẫn ở đó đàm luận. Hỏa Linh Nguyệt trầm mặt không nói, tỏ vẻ không có ý định trả lời hắn. Phương trưởng lão tiếp tục nói, điều này để lão phu trả lời giúp ngươi đi, về căn bản là không có một chút phần thắng nào. Ở đây, ta đã bao vây, các ngươi một người cũng không trốn thoát. Không phải ta nói lung tung, từ rất lâu trước đó, ta đã bày ra một cái cấm chế rất lớn ở chỗ này, về phần cấm chế là gì, ta nghĩ tất cả các ngươi đều hài lòng, chỉ cần khởi động, tuyệt đối không thể trốn thoát. Sắc mặt mọi người trở nên khó coi, nhất là khi trải qua ảo cảnh trong cấm chế, cũng có thể liên tưởng đến cấm chế kinh khủng kia. Nhìn nhiều cường giả Linh Vương kỳ như vậy, tin là lão giả này cũng không nói dối. Cũng không cần phải nói rối, bọn họ có nhiều cường giả Linh Vương kỳ như vậy, bản thân bọn họ đã chiếm ưu thế, tuyệt đối sẽ thắng lợi, nhưng chính bọn họ cũng sẽ tổn thất rất nghiêm trọng. Chỉ là thoạt nhìn vị lão giả này, căn bản không để ý đến thương vong, chỉ để ý thắng thua mà thôi. Hơn nữa còn bố trí xong cấm chế này, Hỏa Thanh Linh hoàn toàn có thể lợi dụng chức quyền của mình, lừa dối để cho Phương trưởng lão bố trí một cấm chế trong khu rừng rậm này. Trong thời gian tất cả mọi người tụ tập tham gia tỷ thí, cũng có đủ thời gian đi bố trí. Rốt cuộc là cấm chế gì, không ai biết, cũng không có ai muốn đi cảm thụ. Xem ra, bọn họ đã lên kế hoạch tốt rồi. Nếu kế hoạch không bị phá hư thì đầu tiên là toàn bộ cường giả Hư Linh kỳ bị diệt, ngay sau đó là cường giả Linh Vương kỳ. Nói cách khác, cấm chế này ít nhất cũng có thể vây khốn được cường giả Linh Vương kỳ. Nhưng mà, giết hết tất cả các ngươi, thật ra đối với lão phu không có ích lợi gì. Dĩ nhiên, lão phu cũng sẽ không để ý thương vong ở bên mình. Phương trưởng lão cười nói, muốn bình an đi ra ngoài, thật ra rất đơn giản, chỉ cần đáp ứng ta mấy điều kiện. Nhất định có thể để các ngươi bình an rời khỏi nơi này. Phương lão gia. Hỏa Thanh Linh vội vàng nói, Hỏa Linh Nguyệt đâu rồi, ta phải bắt được nàng. Phương trưởng lão hơi phất tay, ra hiệu nàng đừng nói gì, nhìn về phía Hỏa Linh Nguyệt tiếp tục nói, thật ra điều kiện khá đơn giản, điều kiện thứ nhất chính là giao toàn bộ sức mạnh bản nguyên của các ngươi ra đây, một cái cũng không được thiếu, thứ hai chính là lão phu có thể tùy ý lựa chọn một người tu luyện Hư Linh kỳ, mỗi viễn cổ tộc chỉ chọn một người, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn một người nào, thứ ba là thì khá đơn giản. Tiểu tử kia giao cho chúng ta, dĩ nhiên tương ứng với ở viễn cổ tộc cũng không cần người nào nữa. Ba điều kiện, quá vô sĩ. Lực lượng bản nguyên rất quan trọng, mở đầu đã nhắm thẳng vào lực lượng bản nguyên. Điều kiện thứ hai càng vũ nhục người hơn, mỗi một viễn cổ tộc đều muốn chọn một người. Điều kiện thứ ba vẫn không thể bỏ qua Ngô Hiên. Bọn hắn đã định phải có Ngô Hiên rồi, sợ là nhìn trúng cái Hư Linh kia, Hư Linh có thể phá hủy cấm chế. Thật ra điều kiện thứ hai cũng đã bao hàm điều kiện thứ ba rồi, chỉ là hắn chỉ định ra, như vậy tương đối trực tiếp. Dù sao, ba điều kiện này cũng không tính là quá hà khắc. Những điều này đối với những tên, viễn cổ tộc bình thường kia là quá dễ dàng rồi. Chương 414. Liên hợp đầu tiên bọn hắn không có lực lượng bản nguyên, vậy không cần phải nộp. Thứ hai giao ra tộc nhân Hư Linh kỳ, điều này có hơi vũ nhục người, nhưng chỉ cần hy sinh một người là có thể bảo toàn những người khác, điều này vẫn có lời. Điều thứ ba thì không có chút liên quan gì đến những viễn cổ tộc khác, Ngô Hiến sống chết liên quan gì đến bọn hắn, hơn nữa lại không phải tộc nhân của mình. Nhưng đối với người có lực lượng bản nguyên và lòng tự trọng rất mạnh của viễn cổ tộc thì bất kỳ một điều kiện nào đều không cho phép. Nguyệt Linh tộc và Băng Linh tộc chắc chắn sẽ không giao Ngô Hiên ra rồi. Nếu giao Ngô Hiên ra, phải thừa nhận lửa giận của Băng Duệ Phong kia cũng không phải chuyện đơn giản. Đây chính là người mà Băng Lăng Cung muốn, nếu người của Băng Lăng Cung đến không tìm được người, chắc chắn sẽ nổi giận. Tuy rằng đến lúc đó có thể tiêu diệt tông môn thần bí kia nhưng chỉ sợ người không biết đã biến thành người nào. Đây là nhìn từ góc độ nhiệm vụ, về nhân nghĩa mà nói đều không thể đẩy đi ra. Bất kể tầm quan trọng của Ngô Hiên đối với Băng Linh tộc hay đối với tông môn thần bí chán ghét kia. Chỉ là không biết những người khác nghĩ như thế nào, chọn tham sống sợ chết. Hay chọn dốc sức liều mạng. Nói ra ba điều kiện, phần lớn viễn cổ tộc đều im lặng. Im lặng này chính là ngầm đồng ý, không có ý kiến cũng không dám có ý kiến đối với chuyện này. Bọn họ cũng không muốn dốc sức liều mạng với nhiều linh vương kỳ như vậy, nếu có thể chọn đương nhiên sẽ chọn cách tốt nhất. Tất cả cường giả linh vương kỳ của cổ tộc bọn họ đều ở đây rồi, nếu chết sạch, thì trong tộc sẽ không còn lại sức mạnh gì. Đến lúc đó có người tới tập kích, người còn lại cũng không ngăn cản nổi. Vì thế chỉ cần đưa một cường giả hư linh kỳ ra là có thể bảo toàn thực lực. Dựa theo tình huống này thì đây vẫn là có lợi nhất. Đương nhiên nếu trong tình huống bình thường thì không ai trong viễn cổ tộc đồng ý mang cường giả của mình giao ra ngoài. Còn muốn một cước giết chết tên lão giả kia. Chỉ là tình huống bây giờ không cho phép, bọn họ không có năng lực làm vậy. Có được lực lượng bản nguyên, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thật ra ở đây chỉ có mấy người có được lực lượng bản nguyên, chia ra là Nguyệt Linh tộc và Kim Long tộc. Cũng chính là viễn cổ tộc có lực lượng bản nguyên, những tộc khác đều không có. Nếu tính cả Ngô Hiên thì ở đây có 5 lực lượng bản nguyên. Lực lượng bản nguyên cũng không phải có nhiều, trước sau đều chỉ số ít. Bảo bọn họ giao lực lượng bản nguyên ra còn khó chịu hơn so với giết bọn họ. Giống như Nguyệt Linh tộc, vì bảo vệ Nguyệt Linh tâm không tiếc mọi thứ. Chủ yếu là ám linh tộc lại không tiếc mọi thứ muốn tiêu diệt Nguyệt Linh tộc. Kim Long tộc càng không thể. Chuyện này không chỉ sỉ nhục danh dự mà đây chính là bảo vật hộ thân, không ai muốn giao ra. Chứng kiến Kim Long tộc đằng đằng sát khí, liền hiểu bọn họ sẽ không giao ra lực lượng bản nguyên. Tiểu cô nương thế nào? Giao lực lượng bản nguyên trong cơ thể ngươi ra đây. Còn có tất cả lực lượng bản nguyên của các ngươi cũng đều giao ra đây, ta nhất định sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu như không giao đừng trách chúng ta không khách khí, để các ngươi ở luôn tại chỗ này. Hơn nữa còn đến mật cảnh của các ngươi, giết các tộc nhân khác của các ngươi. Ánh mắt phương trưởng lão lạnh lùng, càng về sau giọng nói càng hung ác, không giao thì sẽ nhổ cỏ tận gốc, cũng chính là diệt tộc. Không ai dám hoài nghi lời nói của hắn, có được nhiều cường giả như vậy tuyệt đối có thể làm được. Hắn có đủ năng lực để uy hiếp. Xem ra bọn hắn vẫn chưa biết hỏa linh tâm đã không còn ở trên người hỏa linh nguyệt. Bọn hắn không phải thần, cũng không thể nắm hết toàn bộ tin tức. Phần lớn vẫn là trong giai đoạn không biết. Phương trưởng lão nói ra lời độc ác này, cũng chỉ nhằm vào viễn cổ tộc nắm giữ lực lượng bản nguyên. Những người khác đều thở phào nhẹ nhõm, bọn họ không có thứ gì, chỉ cần bỏ ra một tộc nhân hư linh kỳ mà thôi. Khi bọn họ muốn nói cho đối phương chọn tộc nhân hư linh kỳ của mình, phương trưởng lão đã nhắc nhở trước một bước, có một điều quên chưa nói với các ngươi. Nếu điều thứ nhất chưa tiến hành xong, thì điều thứ hai ở đằng sau cũng không cần nói nữa. Trực tiếp dùng vũ lực. Lời này thoáng cái đã giao quyền quyết định cho tộc trưởng người có được lực lượng bản nguyên. Nếu bọn hắn không tính giao ra lực lượng bản nguyên thì những viễn cổ tộc khác bắt buộc phải ra trận. Nói trắng ra là bị làm liên lụy. Điều này rõ ràng là muốn tạo áp lực cho bọn họ, nếu không giao ra, những viễn cổ tộc khác bị diệt tộc chính là lỗi của viễn cổ tộc có lực lượng bản nguyên. Lúc này, viễn cổ tộc không có lực bản nguyên đều đưa mắt tập trung vào trên người Kim Long tộc, Nguyệt Linh tộc và Hỏa Linh Nguyệt, chỉ có trên người bọn họ mới có lực lượng bản nguyên. Trong lòng bọn họ đều đang chờ đợi những người có được bản nguyên ở đây đồng ý giao ra lực lượng bản nguyên. Như vậy thì có thể sống rời đi. Xem ra các ngươi cũng đã lên kế hoạch tốt rồi, tuy rằng không biết các ngươi muốn lấy lực lượng bản nguyên này làm cái gì, nhưng câu trả lời của ta chính là không cho. Hỏa Linh Nguyệt nói thẳng ra câu trả lời trong lòng. Bất luận trong cơ thể nàng có hỏa linh tâm hay không, nàng cũng sẽ không giao hỏa linh tâm ra. Nếu chỉ vài câu đơn giản đã giao hỏa linh tâm ra thì nàng không đã ở trong băng nguyên rồi. Kim Long tộc ta cũng sẽ không giao ra, Tình Nguyệt đánh một trận, cũng không muốn giao lực lượng bản nguyên ra. Long Tường Thiên không để sự chênh lệch của hai bên làm ảnh hưởng đến phán đoán của mình. Chúng ta cũng sẽ không giao ra. Nguyệt Khinh Nhi oán hận nói, nếu không phải những người tông môn thần bí này, bọn họ đã không rơi xuống nông nổi này. Nguyệt Linh tộc từ trước đã hận thấu xương cái tông môn thần bí này, muốn bọn họ thỏa hiệp, còn bắt bọn họ bỏ ra lực lượng bản nguyên, chuyện này căn bản không cần nghĩ, trực tiếp bác bỏ. Cả ba người đều bác bỏ, làm cho những tên viễn cổ tộc đang chờ đợi bọn họ giao ra lực lượng bản nguyên, cảm thấy rất thất vọng. Không khỏi oán hận nói, sao các ngươi có thể làm vậy, chẳng lẽ muốn giao chiến với bọn họ sao? Không giao lực lượng bản nguyên ra. Chúng ta sẽ chết, còn có thể bị diệt tộc. Đúng vậy, các ngươi ích kỷ như vậy, nhanh chóng giao toàn bộ lực lượng bản nguyên ra đi. Chẳng lẽ muốn liên lụy chúng ta sao? Mau giao toàn bộ lực lượng bản nguyên ra đi. Chúng ta không muốn chết ở chỗ này. Chương 415 Liên hợp, 2, từng viễn cổ tộc đều lên tiếng, bọn họ cũng không muốn liều mạng với nhiều linh vương kỳ như vậy, liên tục kêu đám người Kim Long tộc quá ích kỷ, chỉ vì chính mình, không quan tâm đến người khác. Ngô Hiên thấy cảnh này, cũng phải lắc đầu, không có chút đoàn kết nào. Nếu như bây giờ yêu thú tập kích, chắc chắn bọn họ sẽ chết trước. Vào lúc này, bọn hắn liên tục kêu Kim Long tộc bọn hắn ích kỷ, một câu cũng không nhắc đến trước đó bọn họ trở thành gió thổi chiều nào theo chiều nấy. Khi đó Kim Long tộc và Nguyệt Linh tộc hoàn toàn không có ưu thế, cũng gặp phải nguy hiểm diệt tộc. Bọn họ đều là vì bảo vệ mình, mới chọn gia nhập bên Hỏa Thanh Linh. Bởi vì Hỏa Linh Nguyệt đến, bọn họ chú trọng lợi ích lại bị hấp dẫn tới. Bây giờ bên phía Hỏa Thanh Linh không nhận, trong lòng bọn họ đều nóng nảy. Bọn họ ngay cả tài nguyên cũng không cần, chỉ cầu thả bọn họ về, không muốn bị diệt tộc. Cố gắng bảo vệ toàn tộc của mình là không sai, nhưng nhiều lần thay đổi như vậy thì bọn họ không có tư cách đến chỉ trích nhóm người Kim Long tộc, muốn trách chỉ có thể trách bọn họ chọn sai. Huống hồ nếu nói đến ích kỷ thì bọn họ mới là ích kỷ nhất. Nhưng cũng phải thừa nhận. Thì ra thành viên 10 đại liên minh đều ích kỷ. Kể cả Kim Long tộc đều lấy lợi ích của mình làm chủ, không quan tâm đến những người khác. Điểm tốt của bọn họ là không những là kiên định không đổi, còn ra sức đi chống cự những yêu thú xâm nhập kia. Vì thế bọn họ đều mắt lạnh nhìn những người này, Long Tường Thiên cười lạnh nói, ích kỷ cái gì, những thứ này đều là của chúng ta, liên quan quái gì đến các ngươi. Tham sống sợ chết, chưa quyết định đã gió thổi chiều nào theo chiều nấy, làm bạn với các ngươi đúng là cảm thấy xấu hổ. Ngay cả điểm này cũng chịu thỏa hiệp, mặt mũi của viễn cổ tộc đều bị các ngươi vứt sạch rồi. Hỏa Linh Nguyệt căn bản không muốn nói nhảm với bọn họ. Trực tiếp nói với Phương Lão Gia, không có chuyện gì để nói, muốn động thủ thì nhanh động thủ đi, Hỏa Linh Nguyệt ta đời này chưa từng sợ ai. Nếu như sợ ta đã không ở chỗ này. Bị nói như vậy, bọn họ muốn nói gì đó để phản bác, nhưng lại không biết nói gì. Dù sao nghĩ đi nghĩ lại, toàn bộ đều là lỗi của bọn hắn. Nếu như không trở lại bên Hỏa Linh Nguyệt thì đã không xuất hiện loại tình huống này rồi. Long tộc trưởng nói đúng, vốn đang tỉ thí rất tốt, đột nhiên các ngươi lại xen vào, còn muốn giết chết chúng ta. Muốn giết cứ giết, chúng ta không sợ. Đúng vậy. Ta đã nhịn không nổi nữa. Cho dù đánh không lại, chúng ta cũng muốn liều mạng một lần. Một cái mạng già, có thể liều mạng một lần ta đã cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Không ít viễn cổ tộc lại được làm bừng lên tâm huyết, bọn họ không muốn bị chèn ép nữa. Liên tục bị uy hiếp, lại còn lo lắng sợ hãi, bị uy hiếp tới mức này, đúng là một sỉ nhục lớn. Thoáng cái, cảm xúc của phần lớn mọi người đều được khởi động. Như vậy làm cho những người rất sợ chết kia cảm thấy có hơi xấu hổ, mặt mũi của bọn hắn đã hoàn toàn mất sạch rồi. Biểu tỷ không hổ là biểu tỷ, năm đó cũng nói như vậy. Nhưng mà ta sẽ không giết ngươi. Ta muốn giam cầm ngươi lại, cho ngươi sống không bằng chết. Hỏa Thanh Linh thờ ơ lạnh nhạt không để người trước mặt vào mắt. Hai bên số lượng chênh lệch gấp đôi, bọn hắn hoàn toàn không thể chống đỡ được. Không ngờ ngươi sẽ là dạng người như vậy, chúng ta đã hoài nghi ngươi từ trước rồi, chỉ là vẫn không tìm được chứng cớ gì. Không ngờ ngươi đúng là phản đồ của Phượng Linh tộc, vi phạm di chúc của Hỏa Phượng Vương tiền nhiệm. Trưởng lão Phượng Linh tộc phẫn nộ tố Hỏa Thanh Linh. Không ngờ Hỏa Thanh Linh không những không tức giận mà còn cười to nói, cái di chúc chó má gì, người có tài mới chiếm được. Đổi lại các ngươi có thể có nhiều cường giả như vậy sao? Có thể dẫn đầu Phượng Linh tộc đi đến huy hoàng được sao? Ở đây ta cũng nói thẳng. Các ngươi không thể mang Phượng Linh tộc đến huy hoàng, một đám lão giả ngu xuẩn. Hỏa Phượng Vương đương nhiệm trước cũng vậy, cho tới bây giờ chưa từng coi trọng ta. Ta liều mạng như thế là vì cái gì? Đổi lấy toàn bộ là làm áo cưới cho người khác sao? Toàn bộ các ngươi chết sạch cũng được, dù sao cũng không liên quan gì đến ta. Hỏa Thanh Linh gần như gào lên, mang toàn bộ bất bình trong lòng trống lên. Đối với nàng người trước mặt đã không thuộc về Phượng Linh tộc, toàn bộ đều phải tiêu diệt hết. Ngay cả tộc của mình cũng dám ám toán, ngay cả tộc của mình dám giết, hơn nữa còn gia nhập với những thứ yêu ma tà đạo kia. Đây chính là nguyên nhân ngươi không thể làm Hỏa Phượng Vương. Hỏa Linh Nguyệt lạnh lùng nói. Vậy sao, vậy thì xem ai có thể làm Hỏa Phượng Vương. Ngươi cho là mình còn có thể sống sót sao? Không, ngươi đúng là có thể sống, chỉ là bị ta giam cầm. Lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi trốn thoát. Hỏa Thanh Linh đỏ mắt, hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Ngô Hiên thở dài, lúc đầu thực chất Hỏa Thanh Linh là muốn làm Hỏa Phượng Vương, cũng không hiểu làm Hỏa Phượng Vương. Trăm năm qua, nếu nàng làm tốt thì bây giờ cũng sẽ không có nhiều người cùng chọn Hỏa Linh Nguyệt như vậy. Ba ba ba. Phương trưởng lão vỗ tay mấy cái. Sắc mặt lộ ra âm trầm, rõ ràng kết quả này làm hắn cảm thấy rất không hài lòng. Nhưng lại vỗ tay mấy cái để cho tất cả âm thanh đều lạnh xuống. Chuyện này kết thúc ở đây, tốt, rất có cốt khí. Vốn không muốn làm to chuyện như vậy, dù sao bên chúng ta tổn thất cũng làm cho ta cảm thấy rất đau đầu. Lãng phí nhiều nước miếng với các ngươi như vậy, trì hoãn lâu như vậy lại cho ra câu trả lời này, thật sự là làm lão phu rất thất vọng, đã như vậy, cũng chỉ có thể dùng vũ lực thôi, hy vọng các ngươi không hối hận. Phương trưởng lão cười lạnh mấy tiếng, giọng nói vừa dứt. Mọi người chỉ cảm thấy linh khí xung quanh bắt đầu có thay đổi cực lớn. Lúc đầu linh lực vô cùng nồng đậm sau đó dần dần bị rút sạch. Lúc này bọn họ đều nhớ đến cấm chế trong miệng phương trưởng lão, bây giờ cấm chế chắc đã mở ra. Không ngờ bước đầu tiên lại chính là nhanh chóng rút sạch linh lực vốn nồng nặc dần dần trở nên mỏng hơn, tốc độ rút ra vô cùng kinh người. Xung quanh không có linh lực, phương diện khôi phục sẽ trở nên khá khó khăn. Có lẽ không chỉ có loại chức năng này, còn có những chức năng khác nữa. Chương 416 Liên hợp 3 Trong lúc mọi người đang kinh ngạc đây là cấm chế gì, Long Tượng Thiên đã truyền âm cho những người khác nói, toàn bộ hư linh kỳ lui ra phía sau, toàn bộ linh vương kỳ ra nghênh đón, trận đấu này là linh vương kỳ làm chủ, cũng tìm cơ hội chạy trốn. Đây là linh vương kỳ chiến đấu với linh vương kỳ, hư linh kỳ không giúp đỡ được cái gì, chỉ càng làm vướng bận hơn. Đối phương có thể dễ dàng tiêu diệt hư linh kỳ, đây chính là chênh lệch giữa hai người. Trừ khi mấy trăm cường giả hư linh kỳ vây quanh cường giả linh vương kỳ, nếu không thì không có một chút tác dụng gì. Vì thế ngoại trừ chạy trốn ra còn có lựa chọn nào khác sao? Hơn nữa chạy trốn được còn có thể giữ lại một ít huyết mạch. Có thể tiếp tục kéo dài. Hoặc là sau khi chạy trốn có thể nhanh chóng chạy về trong mật cảnh, thông báo với chủng tộc của mình để toàn bộ đều trốn đi. Bọn họ cũng không tin tên phương trưởng lão này có thể đi tìm từng tấc một, mảnh đại lục này rất lớn nhất định không thể đi hết được. Mọi người nghe xong gật đầu mạnh, trong mắt nổi lên mấy đạo tinh quang, bằng bất cứ giá nào mang lực lượng chủ yếu nhất đưa ra ngoài, để bảo tồn huyết mạch. Tộc trưởng, ngươi và Ngô Tiểu Huynh để cùng chạy trốn đi, mấy lão già chúng ta đi ngăn cản. Trưởng lão Nguyệt Linh tộc lộ vẻ vẻ mỉm cười. Bọn hắn cũng không sợ chết, lúc trước suýt chút nữa bị diệt, bây giờ chẳng qua là lặp lại một lần nữa mà thôi, quả nhiên cái kiếp nạn này chạy không khỏi. Trưởng lão Nguyệt Khinh Nhi cắn chặt môi anh đào, nàng muốn nói gì đó, nhưng lại không nói nên lời. Đây là lựa chọn duy nhất của nàng bây giờ, không chạy trốn chính là đang liên lụy chủng tộc. Nàng giống như lại trở về lúc trước khi mọi người yểm hộ cho mình chạy trốn. Tất cả cũng vì kéo dài Nguyệt Linh tộc, giữ chí bảo. Băng Duệ Phong cũng chỉ nhìn thật sâu vào bọn hắn, nói với Băng Vũ Tích, Tích Nhi ngươi cũng đi trốn đi, chỉ cần người Băng Lăng Cung đến. Bọn hắn tuyệt đối không dám làm khó dễ các ngươi, cũng dẫn theo tộc nhân chạy thoát thân đi. Băng Vũ Tích hốc mắt đỏ bừng, trận chiến này chắc chắn sẽ thua, muốn bọn hắn không cần phải ra sức ngăn cản, cuối cùng sợ là ngay cả hư linh kỳ cũng không trốn thoát. Ngô Hiên thở dài thật sâu, thế giới này quả nhiên chỉ có quả đấm lớn mới là đạo lý cứng rắn nhất, không có thực lực, làm sao tự bảo vệ mình. Đúng vậy, các ngươi mau trốn đi. Trở lại chỗ đại ca ta, tu vi của các ngươi có thể đến linh vương kỳ thì tốt rồi, nếu như có thể đi đến thiên khải đại lục, tuy rằng vạn dược tông chúng ta không phải rất cường đại nhưng bóp chết mấy trăm cường giả linh vương kỳ giống như đang chơi đùa. Lương Diệp cười nói. Thiên khải đại lục có thể phát huy thực lực mạnh nhất, chỉ là bây giờ không phải ở thiên khải đại lục, ngay cả Lương Diệp tới từ thiên khải đại lục cũng phải ngoan ngoãn. Thực lực bị áp chế, bây giờ cho dù hắn có thực lực cũng không phát huy ra được. Dù sao cũng là trình độ linh vương kỳ đỉnh phong, cho dù không phải người chết cuối cùng thì cũng là người chết ở phía sau. Dù sao số lượng thật sự rất nhiều, linh vương kỳ đỉnh phong cũng không ngăn cản nổi. Không có thời gian để bi thương nữa. Mọi người vô cùng ăn ý tụ tập thành một khối, Linh Vương Kỳ đứng ở phía trước, Hư Linh Kỳ đứng ở phía sau. Cuối cùng có bao nhiêu Hư Linh Kỳ có thể chạy trốn được thì phải xem năng lực của bọn họ rồi. Không ai dám chắc chắn toàn bộ thực lực của đối phương đều ở đây, nhất định xung quanh còn có mai phục. Lúc này có một nhóm người từ đằng xa bay tới, lúc nhìn thấy người tới, ánh mắt Ngô Hiên ngưng tụ lại, Tạ Lăng. Đúng vậy, người đến chính là Tạ Lăng. Tạ Lăng dẫn đầu bay về phía phương trưởng lão, sau đó hạ xuống bên cạnh phương trưởng lão, vô cùng cung kính nói cái gì đó, sau đó đưa ánh mắt nhìn về phía Ngô Hiên, khuôn mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt nhưng lại vô cùng dữ tợn. Chuyện này không nằm ngoài dự liệu của hắn, cho dù Tạ Lăng dùng mọi cách để giải thích, dùng mọi cách để kiếm cớ. Hắn đã nhận định tên Tạ Lăng này có liên quan đến tông môn thần bí kia. Bây giờ xem ra, đã hoàn toàn xác định. Nói không chừng cái cấm chế này cũng có công lao của hắn. Phương trưởng lão chứng kiến cử động của bọn hắn, cười nói, các ngươi cho rằng làm chút điểm ấy sẽ có tác dụng sao? Ta đã nói rồi, các ngươi dù là một người cũng không thoát được, bây giờ cầu xin tha thứ ta cũng sẽ không chấp nhận. Đối phó với các ngươi không cần phải dùng toàn bộ thực lực, chỉ cần 100 cường giả linh vương kỳ là đủ. Huống hồ các ngươi cũng rất quan trọng đối với ta, là thi thể vô cùng quan trọng. Giọng nói vừa dứt quả thật có 100 cường giả linh vương kỳ. Không nhiều không ít, 100 cường giả linh vương kỳ vọt lên. Long Tường Thiên và Hỏa Linh Nguyệt cầm đầu, cũng đã thi triển hư linh hóa, dùng trạng thái mạnh nhất tới nghênh chiến. Lập tức gần 200 cường giả linh vương kỳ đều thi triển ra khí tức mạnh nhất, không gian cũng bắt đầu rung chuyển. Khí thế ngất trời, vô cùng kinh khủng. Nếu hơi thở này lui về phía sau áp ra, với khí thế kinh khủng này cũng đủ làm cho một phần cường giả hư linh kỳ chân nhũn ra, hoặc là không thể phát huy ra thực lực. Bọn họ đã dồn lực chờ phân phó, chuẩn bị xông lên tử chiến với đối phương. Chỉ là không ngờ đối phương chỉ phái 100 cường giả linh vương kỳ ra. Khẩu khí thật lớn. 100 cường giả linh vương kỳ, không cần phải nói, tất cả đều là trình độ linh vương kỳ sơ kỳ mà thôi. 100 cường giả linh vương kỳ này cũng không vọt thẳng lên công kích. Lúc toàn bộ bay đến chỗ cách bọn hắn không xa, trên người đã nổi lên tia hắc quang nhàn nhạt, trong nháy mắt toàn bộ tuôn ra ngoài bao phủ lên phía trước. Nhìn thấy hắc quang này, sắc mặt Ngô Hiên thay đổi. Chưa nhìn thấy thật sự còn tưởng rằng đối phương đang múa xiết, đều ở đây cẩn thận đề phòng. Cái hắc quang này nhiều như vậy, nếu toàn bộ bao phủ tới thì linh lực trong cơ thể chúng ta chẳng phải sẽ bị hút khô sao? Ngô Hiên nghĩ tới cấm chế. Chẳng trách lại muốn rút sạch linh lực. Chính là không muốn cho bọn hắn không có linh lực để khôi phục, chỉ cần rút sạch toàn bộ linh lực, bọn hắn không phải sẽ mặc cho người chém giết sao? Hơn nữa loại này không chỉ là rút ra đơn thuần mà hắc quang còn xâm nhập vào trong liên tục rút sạch toàn bộ linh lực. Đến lúc đó cho dù dùng đan dược, cũng không có hiệu quả. Chẳng trách đối phương lại tự tin như thế, đây đúng là một chiêu thức kinh khủng. Là chiêu thức vô lực nhất mà Ngô Hiên từng gặp, liên tục hấp thu công kích bổ sung linh lực của mình. Hơn nữa lực phòng ngự còn rất mạnh. Tuy nói đều là cùng một tầng linh vương kỳ nhưng nhiều lần liên hợp lại như vậy sẽ đạt tới một lượng kinh khủng. Nếu hơn 400 cường giả linh vương kỳ cùng thi triển ra vậy mới là kinh khủng thật sự. Chương 417, tuyệt cảnh hơn 100 cường giả linh vương kỳ thi triển hắc quang, như là trước đêm bão táp, bầu trời giăng đầy mây đen, bao phủ về phía bọn họ. Lúc bọn họ đều đang không biết đây là cái chiêu thức gì, Băng Duệ Phong đã gầm nhẹ nói, những hắc quang này có thể hấp thu linh lực, hấp thu hết tất cả võ kỹ linh lực, làm cho đối phương không còn uy lực gì. Chỉ có vượt qua tiếp nhận được công kích của hắc quang này mới có thể phá vỡ nó. Cũng không được để cho hắc quang chạm đến thân thể, nếu không sẽ làm linh lực trong cơ thể mình bị rút sạch. Băng Duệ Phong lập tức nói ra hết cảm thụ của mình để nhắc nhở mọi người. Những người khác sau khi nghe được trong lòng đều chấn động mãnh liệt, cái hắc quang này quỷ dị như vậy sao? Nhưng mọi người đã bắt đầu điên cuồng xông ra bên ngoài, những người này phần lớn đều là hư linh kỳ, có một phần nhỏ là linh vương kỳ. Có người là để bảo vệ hư linh kỳ, có người là nhát gan, muốn chạy trốn cùng hư linh kỳ. Rốt cuộc là mục đích nào đã không còn quan trọng nữa. Ngược lại phần lớn cường giả linh vương kỳ đều muốn lên trước ứng chiến, tất cả cũng là vì kéo dài huyết mạch của chủng tộc mình. Dưới sự dẫn dắt của Hỏa Linh Nguyệt, nhóm người bắt đầu công kích điên cuồng. Võ kỹ mạnh mẽ giống như cột sáng ống ánh nhắm về phía hắc quang đánh ra, sóng khí liên tục cuồn cuộn. Hiên ca ca, chúng ta đi thôi. Nguyệt Hinh Nhi kéo tay của Ngô Hiên, nếu bọn họ còn không đi sẽ không còn kịp nữa, bọn họ coi như đã đi rất trễ rồi, là nhóm ở cuối cùng. Ngô Hiên chỉ hơi gật đầu một cái, cùng một nhóm người xông về phía trước. Xa xa Đan Vương Tạ Lăng nhìn thấy Ngô Hiên chạy trốn âm trầm nói, muốn chạy sao? Chuyện này không thể nào. Chờ một chút. Phương trưởng lão nhẹ nhàng ngăn cản Tạ Lăng, dặn dò, bắt sống hắn về, phải tỉ mỉ nghiên cứu hắn mới được. Nếu phản kháng mạnh, vậy thì giết đi, nhưng phải giữ lại thi thể hoàn chỉnh, không được phá hư. Đan Vương Tạ Lăng cung kính nói, biết. Từ trận tỉ thí trước đó, tiểu tử này có năng lực khá đặc biệt, có thể phá hủy cấm chế. Không biết cấm chế này có thể phá được không? Phương trưởng lão cười nói. Nhất định sẽ không phá được, trưởng lão ngài đã bố trí cấm chế cực kỳ khéo léo, những cấm chế của Kim Long tộc kia hoàn toàn không đủ tư cách, làm sao có thể so sánh với ngài. Đan Vương Tạ Lăng ở bên cạnh liên tục nịnh hót. Phá hủy không ít cấm chế, hư linh kỳ đã có thể phá hủy cấm chế, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Phương trưởng lão nhìn thoáng qua phía trước, được rồi, đi nhanh đi. Đan Vương Tạ Lăng cung kính chắp tay, sau đó xoay người đuổi theo phía trước. Phương trưởng lão nhìn bóng lưng Tạ Lăng rời đi, âm trầm nói giết học trò cưng của ta, muốn chạy trốn. Không thể nào. Thật vất vả mới tìm được đồ đệ tốt như vậy, dung hợp cổ lực lượng này vô cùng hoàn mỹ, cuối cùng bị giết chết. Nếu như gia nhập ta còn được, xem ra là không thể nào. Ta cũng rất muốn nhìn xem cấm chế này có thể ngăn cản ngươi hay không. Ngay sau đó, Đan Vương Tạ Lăng mang theo những người khác nhanh chóng đuổi theo, là đi vòng qua. Bên này Ngô Hiên đang liên hợp với cường giả Linh Vương kỳ này, nhanh chóng muốn cản bọn họ lại. Chỉ là trăm vị cường giả thi triển hắc quang, đã nhanh chóng lao đến, bao vây bọn họ, cũng thi triển cái hắc quang kia, bao phủ đến. Cường giả thi triển ra võ kỹ muốn ngăn cản Đan Vương Tạ Lăng đều bị cái hắc quang này hấp thu hết, hoàn toàn không ngăn cản được. Chỉ 100 người đã có thể ngăn cản gần 200 cường giả Linh Vương kỳ, chính là dùng cái hắc quang này. Những cường giả trước đó còn khinh thường hắc quang bây giờ sắc mặt cũng thay đổi, bắt đầu liên tục dùng võ kỹ lực cường nhất đánh vào hắc quang này. Nhưng hắc quang giống như một cái động không đáy liên tục hấp thu võ kỹ, giống như đá chìm vào biển rộng. Một mình công kích không có hiệu quả gì, chúng ta thử tập trung công kích vào một chỗ thử xem. Mọi người liên tục thử các loại công kích, cố gắng xuyên thấu cái hắc quang không ngừng nhào lên này. Hắc quang quỷ dị làm người ta cảm thấy rất chán ghét. Chỉ có thể thông qua công kích từ xa, nếu như đến gần sẽ lập tức bị bao phủ, đến lúc đó toàn thân bị hút khô. Nếu dùng Tô Nguyên đến hấp thu, đương nhiên cường giả Linh Vương Kỳ sẽ không sợ, giữa hai người kém quá lớn. Nhưng bây giờ là 100 cường giả Linh Vương Kỳ đang thi triển. Hơn nữa cái hắc quang này còn có thể dung hợp, có được lực hấp thu vô cùng lớn. Điều này làm Băng Duệ Phong tràn đầy cảm xúc. Ba cường giả Linh Vương Kỳ thi triển hắc quang là có thể bao phủ 7-8 cường giả Linh Vương Kỳ. Nếu có người muốn triệt tiêu cắn trả cái kia thì không có vấn đề gì, 100 người tuyệt đối có thể rút sạch gần 200 Linh Vương Kỳ. Huống chi bây giờ cường giả Linh Vương Kỳ đang thi triển kia nhìn qua rõ ràng khác với những người ban đầu. Những người kia đều mặc áo đen để che giấu thân thể khác thường, thì ra là bị linh lực ám cắn trả. Cái này cũng có hơi khác biệt. Bọn họ căn bản không cần phải mặc áo choàng, nhìn qua chính là người bình thường, không có gì thay đổi nhiều. Giống như là cải tiến rồi sẽ không xuất hiện loại tình huống đó nữa. Trong lúc mọi người nghĩ làm sao để phá giải cái cửa ái khó khăn này, đám người Ngô Hiên đã đi theo những viễn cổ tộc khác chạy trốn, nhanh chóng xông vào trong rừng rậm, hơn nữa còn phóng về phía lối ra. Dẫn đường là Kim Long tộc, biết rõ con đường nào đi ra nhanh nhất, bây giờ đang ở trong lúc tranh đoạt từng giây từng phút, nếu như không nhanh lên một chút, thì sẽ bị bắt được. Đi bên này, con đường này đi thông với lối ra. Không đến một nén nhang là có thể đi ra ngoài. Kim Long tộc ở phía trước hô. Mọi người nghe xong hai mắt đều sáng lên, thời gian một nén nhang cũng không dài, tối đa cũng chỉ khoảng 20 phút là có thể đến cửa ra. Bọn họ tranh thủ thời gian muốn phóng lên trước, muốn trở lại thông báo tình huống ở đây với người trong tộc, sau đó thu dọn đồ đạc trốn đi. Bọn họ cũng chỉ có thể làm được đến bước này mà thôi. Chương 418, tuyệt cảnh, 2, trong mắt Ngô Hiên lại không có gì vui vẻ, ánh mắt quan sát bốn phía. Hoàn cảnh nơi này đã không còn tốt giống như lúc đầu đi vào, linh lực đã trở nên vô cùng mỏng manh, rõ ràng đã bị cấm chế hút sạch. Lúc đầu linh lực của cái mật cảnh này là do cấm chế hấp thu tới, cũng có một phần là do vị trí hoàn cảnh nơi đây, cũng khá tốt. Bây giờ càng ngày càng mỏng manh, hắn cũng không nghĩ cấm chế này chỉ hấp thu linh lực mà thôi. Điều này những người khác cũng nghĩ đến, mặc kệ cấm chế này có cái năng lực gì, bây giờ quan trọng nhất là xông ra xem một chút. Không lao ra thì không thể biết có thể đi ra ngoài hay không. Hiên ca ca, làm sao vậy? Nguyệt Khinh Nhi thấy Ngô Hiên quan sát bốn phía xung quanh, cảm thấy có hơi nghi hoặc. Ta cảm thấy nơi này không đúng lắm, cấm chế này rõ ràng tăng cường lên nhưng lại không rút sạch linh khí ở nơi này, đây là tình huống gì? Ngô Hiên cũng không hiểu nhiều về phương diện cấm chế, thật ra là hắn không hiểu rõ nhiều cấm chế lắm, hắn đi theo vào trong thế giới này, vẫn luôn tu luyện, ngoại trừ tu luyện chỉ có phiền toái. Nhiều phiền toái như vậy, làm hắn không có thời gian đi nghiên cứu cấm chế. Đương nhiên, nghiên cứu cấm chế điều kiện tiên quyết chính là phải đột phá hư linh kỳ. Hắn còn phải tỉ mỉ nghiên cứu cái cấm chế ngưng luyện thời không. Chỉ là vẫn không có thời gian, bây giờ lại là nguy hiểm chập trùng. Có thể sống được hay không cũng là vấn đề, đừng nói chi đến nghiên cứu phương diện cấm chế. Bây giờ có thể nói hắn là người tâm phúc siêu lớn, là đối tượng tông môn thần kia muốn bắt. Nói cách khác thì cho dù toàn bộ người trước mặt chạy hết cũng phải giữ lại Ngô Hiên. Nhưng ở đây cũng chỉ có hai người quan trọng nhất, một người là Ngô Hiên, một người là Nguyệt Khinh Nhi. Nguyệt Khinh Nhi có Nguyệt Linh Tâm, tất nhiên sẽ bị cướp đoạt. Nguyệt Khinh Nhi lộ ra ánh mắt lo lắng. Nhìn sang bên cạnh, ra hiệu cho Ngô Hiên nói cái gì đó. Đi theo bên người Ngô Hiên còn có Băng Vũ Tích, từ lúc nàng chạy theo đến, vẫn luôn trầm mặc. Chắc chắn là vì lo lắng cho cha mình, vất vả lắm mới nhìn thấy phụ thân, chưa ở chung được bao lâu giờ lại phải vĩnh biệt thật sự. Không ai muốn tách ra, những viễn cổ tộc khác cũng thế. Phía trước trưởng lão của mình, thân nhân của mình đang liều mạng, bọn họ lại đang chạy trốn. Nhưng nếu như không chạy trốn, không có một ai lại, ở lại chỉ là hành động theo cảm tính, có thể sẽ mang tới cho bọn họ kết quả diệt tộc. Không ai muốn bị diệt tộc. Cũng không ai muốn bỏ lại trưởng lão hay tộc trưởng trong tộc, nhưng bây giờ bọn họ chỉ có thể làm như vậy. Vì chủng tộc, chỉ có thể làm như vậy. Ngô Hiên nhìn thoáng qua Băng Vũ Tích, hắn cũng bất lực với chuyện này, mặc dù hai người bọn họ đều bị Băng Lăng Cung chú ý, nhưng người Băng Lăng Cung lại không thể xuất hiện trong mảnh đại lục này, cho dù xuất hiện. Thực lực cũng sẽ bị ngăn chặn. Trừ khi là phái ra rất nhiều người, nếu không không có tác dụng quá lớn. Nhóm người Lương Diệp cũng đã nói, từ bên này đại lục đi đến Thiên Khải đại lục khá dễ dàng nhưng từ Thiên Khải đại lục tới lại tương đối khó. Người càng mạnh đi tới lại càng khó khăn. Nhưng Linh Vương Kỳ cũng là ranh giới cuối cùng, muốn thông qua lối đi kia chỉ cần trình độ Linh Vương Kỳ. Nói như vậy, nếu những hắc y nhân kia từ Thiên Khải đại lục tới, chẳng phải rất khoa trương sao? Nếu như đi tới rất khó khăn thì hơn trăm cường giả Linh Vương Kỳ như vậy, thật sự làm cho người ta líu lưỡi. Vì thế bây giờ sẽ không có ai có thể tiếp viện, cường giả mà hắn biết ít ỏi không có mấy người, cho dù là Lương Minh chạy đến cũng không có tác dụng gì. Băng công chúa, ngươi có ổn không? Ngô Hiên không nhịn được hỏi một câu. Băng Vũ Tích ngẩng đầu chật vật gật đầu nhẹ. Nói, phụ thân đã làm đến mức này cho chúng ta tuyệt đối không thể phụ sự kỳ vọng của bọn họ. Nói thì nói như vậy nhưng trong mắt nàng lại tràn đầy thống khổ. Nếu như không tới tham gia trận tỷ thí liên minh viễn cổ tộc này thì sẽ không xuất hiện tình huống này rồi. Không, tất cả cái này đều là chuyện sớm muộn mà thôi, bây giờ để tiết kiệm thời gian cái tông môn này muốn một lưới bắt hết. Không tới tham gia thì sau này cũng sẽ từng bước một đi diệt trừ. Cho đến cuối cùng, đại lục này sẽ thuộc về tông môn thần bí, lực lượng bản nguyên gì đó đều thành vật trong túi của bọn hắn. Mặc dù có một số lực lượng bản nguyên không ở đây nhưng cũng không có nghĩa là không có. Bị giấu ở trong tông môn, hoặc là một cổ tộc xa nào đó, đều có khả năng. Tất cả những thứ này cũng là vì lực lượng bản nguyên. Điều này làm cho Ngô Hiên phải hoài nghi, có phải cái tông môn thần bí này cũng muốn bồi dưỡng đệ tử có thân thể căn nguyên không? Vì để cho tên đệ tử này trở nên mạnh lên cần hấp thu thật nhiều lực lượng bản nguyên. Ngoại trừ ý nghĩ này, hắn không nghĩ ra lý do gì khác. Có lẽ, họ còn có bí mật khác mà hắn không biết. Làm gì có ai lại nói kế hoạch của mình ra cho người khác biết chứ? Phương trưởng lão kia nhất định là kẻ ngu. Ít nhất đối với Ngô Hiên, nói không chừng thật sự có một người khác có được thân thể bản nguyên. Người này có thể nói là đang tranh đoạt lực lượng bản nguyên với mình. Chỉ là người ta có thực lực để cướp đoạt, hắn không có thực lực gì, ít nhất thì bây giờ không có. Ánh mắt Ngô Hiên lóe lên. Dò hỏi Nguyệt Khinh Nhi ở bên cạnh, có thể cảm nhận được hạch tâm của cấm chế này là ở chỗ nào không? Mặc dù không biết rõ rốt cuộc cấm chế này có năng lực gì nhưng tốt nhất là có thể phá hủy. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định phá hủy cái cấm chế này. Tốt nhất có thể phá hủy trước khi nó hoàn toàn phát động. Như vậy sẽ có lợi cho bọn họ. Nguyệt Khinh Nhi nói, bây giờ ta sẽ đi cảm thụ. Nguyệt Khinh Nhi nhanh chóng chìm đắm vào trong Nguyệt Linh Tâm. Sau một lát, trong mắt nàng đầy cổ quái, làm cho tâm Ngô Hiên khẽ động, chắc là gặp vấn đề nan giải gì đó. Có tìm được vị trí hạch tâm của cấm chế này không? Ngô Hiên hỏi. Về mặt vị trí thì đại khái là đã tìm được, chỉ là, Nguyệt Khinh Nhi dừng lại, tiếp tục nói, chỉ là cái hạch tâm này nằm ở vị trí của phương trưởng lão kia. Chương 419 Tuyệt cảnh, ba, ở vị trí phương trưởng lão kia. Ngô Hiên trừng mắt, hắn không ngờ vị trí của hạch tâm lại ở chỗ của phương trưởng lão. Hắn trầm mặt, ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không thành nên cái hạch tâm này ở trên người của phương trưởng lão? Vị trí ta cảm giác được chính là ở đó, nhưng có phải ở trên người của phương trưởng lão hay không thì không rõ lắm. Ít nhất là ở gần phương trưởng lão. Nói đến đây, Nguyệt Khinh Nhi cũng mặt mày ủ rũ. Nàng không biết hiệu quả của cấm chế này là gì nhưng tuyệt đối là không yếu. Cấm chế bát đại tinh thâm, nói không chừng thật sự ở trên người phương trưởng lão ở đằng kia. Loại cấm chế này cũng không phải là không có, ưu điểm chính là không dễ bị phá hủy, khuyết điểm chính là người không thể rời khỏi cấm chế này. Ưu điểm khá rõ ràng, nếu người không bị đánh ngã thì cấm chế này sẽ không bị phá hủy. Đó cũng không phải tuyệt đối, nếu có rất nhiều cường giả đánh đến, vẫn có thể phá đi. Thiếu sót rõ ràng nhất chính là không thể rời khỏi cấm chế. Bình thường bày cấm chế này ra là để nhốt những người khác, nhưng bây giờ ngay cả người bố trí cấm chế cũng phải ở bên trong, đây không phải là tự chịu tội sao? Đương nhiên cũng cần phải xem là cấm chế gì. Thường thường loại cấm chế lấy người làm hạch tâm này đều là cấm chế rất kinh khủng. Hạch tâm dò xét ra được nhưng lại không thể tiến lên phá huy, thật sự làm người ta cảm thấy chán nản. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào hay bước đó, nếu để hắn tiến lên liều mạng với phương trưởng lão chắc chắn là chưa kịp tới gần đã bị bắt giữ rồi. Năng lực của hai người chênh lệch quá lớn. Trong lúc bọn họ nhanh chóng đi theo người trước mặt xông về phía trước, đột nhiên người trước mặt bất động, toàn bộ đều dừng lại ở phía trước, giống như bị thứ gì đó chặn lại. Nhóm người Ngô Hiên còn chưa kịp suy đoán đây là tình huống gì. Phía trước đã truyền đến tiếng kêu hoảng sợ, đây... Đây là loại cấm chế giam cầm, chúng ta không ra được. Loại cấm chế giam cầm. Nhóm người Ngô Hiên theo sát đi lên, quả nhiên ở phía trước nhìn thấy biên giới cấm chế, thì ra là một tầng ngăn cách trong suốt. Dùng mắt thường miễn cưỡng có thể nhìn thấy có một tầng ngăn cách ở đây, vẫn chưa tới lối ra đã bị cấm chế này ngăn ở chỗ này. Đám người bọn họ đã bắt đầu thi triển võ kỹ đánh vào cấm chế, nhưng tất cả giống như đánh vào vách tường, chẳng những không phá được còn làm công kích của bọn họ bị bắn ngược lại. Loại cấm chế này cũng không phải hiếm thấy. Vấn đề chủ yếu là ở chỗ kiên cố. Bây giờ xem ra, cấm chế rất vững chắc. Ở đây có ít nhất hơn 700 cường giả hư linh kỳ. Dù sao cũng có một số viễn cổ tộc đã phản bội đi theo Hoa Thanh Linh, cũng ít đi một nhóm người rồi. Hơn 700 cường giả hư linh kỳ ở đây hoàn toàn bộc phát ra thực lực, toàn bộ đều đánh vào trên cấm chế, đánh điên cuồng, khu rừng rậm này đều bị đánh thành đất bằng, sóng khí kinh khủng một làn rồi lại một làn bắn ngược trở lại. Mỗi một lần công kích lại có người hét lên một tiếng. Hơn 700 cường giả hư linh kỳ công kích, nhất định rất khủng bố. Hiệu quả võ kỹ đánh ra chính là sóng khí cuồn cuộn, làm mặt đất xung quanh đều bị hất lên, còn nổ thành cái hố sâu. Nhưng không thể đánh thủng một lỗ hổng nào của cấm chế, không chút sức mẻ, thậm chí một tia chấn động cũng không có. Ngược lại ở bên này ngã xuống một mảng lớn, phần lớn công kích đều bị bắn ngược trở về, đánh mình bay ra ngoài. Mới được một hồi, nơi này đã trở thành một mảng hỗn độn, liên tục có người ngã xuống đất trên rỉ thống khổ. Có một phần nhỏ không công kích, vì đã nhìn thấy tấm gương trước, bọn họ công kích cũng không có tác dụng. Chẳng trách phương trưởng lão vô cùng yên tâm nói không ai có thể chạy thoát. Bây giờ xem ra thật sự trốn không thoát, toàn bộ đều bị giam cầm ở trong này. Thiên Khải Đại Lục ở bên kia quả nhiên rất cường đại, nắm trương tay những cấm chế vô cùng thần kỳ này. Ngô Hiên đứng trước mặt cấm chế, không nói một lời duỗi tay về phía trước, một đoạn ngón tay xuyên qua không có một chút áp lực nào. Hắn lập tức thu hồi lại, không tiếp tục vươn ra nữa. Tình huống này Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích đều nhìn thấy, nhìn Ngô Hiên cực kỳ khiếp sợ, cấm chế này không có bất kỳ tác dụng gì đối với hắn. Các ngươi đến thử xem đi. Ngô Hiên ra hiệu cho Băng Vũ Tích và Nguyệt Hinh Nhi thử một chút. Kết quả như trong dự liệu, giống như chọc vào một bức tường không thể xuyên qua được. Ngô Hiên còn đặc biệt giữ chặt tay của các nàng đưa ra ngoài. Nhưng kết quả cũng giống y như đúc với tình huống rất lâu trước đây khi hắn ở mật cảnh Nguyệt Linh tộc đi kêu Thái Thượng trưởng lão tỉnh lại, cái cấm chế kia chỉ có hắn có thể xuyên qua, cho dù hắn kéo những người khác cũng không thể đi vào, chỉ có hắn có thể đi vào. Ngô Hiên, ngươi không phải là có thể phá hư cấm chế sao? Mau phá hủy cấm chế này đi, để cho chúng ta đi ra ngoài. Đúng vậy, đúng vậy. Ngươi đã phá hủy hai đạo cấm chế. Cấm chế này chắc cũng không thành vấn đề đúng không? Cầu xin ngươi, chúng ta không muốn chết ở đây, chúng ta muốn mang tin tức về trong tộc. Lập tức mọi người đều nhớ ra còn có Ngô Hiên, biểu hiện trước đó của Ngô Hiên làm cho người ta phải ghen tị, khiếp sợ. Bây giờ lại biến thành cộng có cứu mạng bọn họ, nếu như có thể dùng một quyền đánh vỡ cái này, không phải là có thể đi ra ngoài rồi sao? Ngô Hiên thở dài, những người này hoàn toàn là đang đứng nói chuyện dư thừa. Nếu có thể phá hủy được, hắn đã phá hủy từ sớm rồi. Mình chỉ có hư linh thủ, có thể phá hủy cấm chế nhưng không phải cứ tùy tiện đánh một quyền là có thể phá hủy cấm chế được. Năng lực này chỉ dễ dàng khi tìm ra vị trí của hạch tâm và phá hủy được nó. Những người kia không hiểu cũng bình thường, bí mật thật sự chỉ có hắn biết. Thật đáng tiếc, nguyện vọng của bọn họ lại rơi vào khoảng không. Chương 420, kế hoạch. Ngô Hiên cảm nhận được bọn họ đưa tới ánh mắt mong đợi, hắn chỉ có thể lắc đầu, cái này ta không có đủ khả năng để phá hủy. Sao có thể, trước đó không phải ngươi đã phá hủy được rất nhiều cấm chế sao? Sao bây giờ lại không phá hủy được? Nếu đã như vậy, ta sẽ thi triển cho các ngươi xem một chút. Ngô Hiên lập tức thi triển ra hư linh thủ, đúng lúc ánh mắt kỳ vọng của mọi người nhìn xuống, nhắm vào cấm chế đánh một quyền mạnh lên. Hư linh thủ giống như đánh lên trên vách tường, cũng như những người khác khi đánh vào cấm chế, bị bắn ngược trở lại. Không có một chút tác dụng gì. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt mong chờ của mọi người lập tức trở thành tuyệt vọng. Không cần thi triển hư linh thủ, Ngô Hiên đã biết là không phá hủy được. Hắn không phá hủy được cấm chế nhưng cấm chế cũng không làm gì được hắn. Nhưng chỉ có một mình hắn có thể chạy trốn được, những người khác không thể chạy thoát khỏi đây. Để một mình hắn chạy, thật ra cũng không phải không được, nhưng ở đây có người làm cho hắn không thể yên tâm. Đó chính là đám người Nguyệt Hinh Nhi và Băng Vũ Tích, Nguyệt Linh tộc và Băng Linh tộc đều ở đây, hắn làm sao có thể chạy trốn. Nếu như không có ràng buộc hắn nhất định sẽ không quan tâm viễn cổ tộc ở đây. xoay người bỏ chạy. Dù sao những người này cũng không có chút quan hệ gì với hắn, chết như thế nào cũng không liên quan đến hắn. Quan trọng nhất là hắn không giúp được, nếu như hắn có đủ khả năng giết chết những người đó, nhất định sẽ không chút do dự tiến lên chém. Nhưng hắn chính là đối tượng bị liệt vào trọng điểm phải bắt, không tiêu trừ hậu hoạn, sau này sẽ càng phiền toái. Hiên ca ca, ngươi chạy đi, ở đây chỉ có ngươi có thể chạy thoát. Nguyệt Khinh Nhi khuyên can Ngô Hiên, chẳng qua là nàng còn chưa nói hết lời, Ngô Hiên đã hơi lắc đầu, cắt đứt nàng tiếp tục nói ra suy nghĩ. Đừng nói như vậy, các ngươi cũng biết ta sẽ không rời đi một mình. Ngô Hiên cười nhẹ. Thật ra trong lòng đám người Nguyệt Khinh Nhi biết là Ngô Hiên sẽ trả lời như vậy, nhưng vẫn không nhịn được nói như vậy. Các nàng muốn Ngô Hiên đi nhưng cũng muốn Ngô Hiên ở lại. Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng nằm ngã xuống đất lại truyền đến tiếng cười lạnh châm chọc, sao vậy, cấm chế này có bị phá hủy không? Ngô Hiên ngươi phá hủy cho ta xem thử. Theo giọng nói nhìn lại, nhìn thấy Đan Vương Tạ Lăng mang theo một nhóm cường giả Linh Vương kỳ thông thả đi đến, không nhanh không chậm, giống như căn bản không lo lắng bọn họ có thể phá hỏng cấm chế này. Hoặc có lẽ bọn họ đã đoán được từ trước là đám người Ngô Hiên không thể phá hủy được cấm chế này. Nhìn thấy Đan Vương Tạ Lăng đuổi theo, còn có nhiều cường giả Linh Vương kỳ như vậy, sắc mặt bọn hắn đều trở nên bi thương. Bọn hắn biết là xong rồi, cho dù có thể phá hủy cấm chế cũng không trốn thoát được. Ngô Hiên quay mắt nhìn về phía Tạ Lăng cười lạnh nói, cấm chế này ta không phá hủy được, ta cũng không có năng lực cường đại như vậy. Hừ, nếu ngươi có thể phá hủy, thì ngươi còn mạnh hơn cả Phương trưởng lão rồi. Đan Vương Tạ Lăng hừ lạnh một cái, ánh mắt quét một vòng xung quanh. Nói, các ngươi còn muốn tiếp tục chạy không? Trước đó đã cho các ngươi cơ hội, bây giờ không còn cơ hội gì nữa, ngoan ngoãn một chút, lát nữa sẽ không phải chết quá thống khổ. Đan Vương Tạ Lăng cười âm trầm, không có ý định bỏ qua cho bọn họ, muốn giết chết toàn bộ. Chúng ta liều mạng với các ngươi. Trong lúc đó, có người rống to lên, mấy chục người cùng nhảy lên, nhào về phía Đan Vương Tạ Lăng. Có người dẫn đầu, những người khác cũng tiến lên. Lập tức, mấy trăm cường giả hư linh kỳ cùng nhào tới, khí thế mãnh liệt như muốn nuốt chửng đám người Tạ Lăng. Chó cùng rứt dậu. Bọn họ bị ép đều phải liều mạng. Tạ Lăng không mang nhiều cường giả Linh Vương kỳ, cũng chỉ có tầm 20 người, tu vi đều là Linh Vương kỳ, cũng chỉ ở trình độ vừa mới đột phá. Dựa theo trình độ này, 10 cường giả hư linh kỳ ở đây đều ở tầng 7 trở lên, nhất định có thể giết chết một người. Đối phương chỉ là Linh Vương kỳ mà thôi, không có sức mạnh gì quá lớn. Chỉ là sự thật thường nằm ngoài dự liệu của mọi người, khi nhóm bọn họ nhào lên, Đan Vương Tạ Lăng hừ lạnh một tiếng, nếu đã như vậy, thì không thể trách chúng ta rồi. Giọng nói vừa dứt, hơn 20 cường giả vương linh kỳ ở phía sau hắn đã đồng loạt phóng ra cái hắc quang nhanh chóng bao phủ đến. Cường giả hư linh kỳ nhào lên, kinh hoàng nhanh chóng lùi lại, đồng thời liên tục công kích về phía hắc quang. Mấy trăm cường giả hư linh kỳ công kích to lớn đến cỡ nào, nhưng mà đánh vào cái hắc quang này lại giống như ném đá vào biển rộng, toàn bộ đều bị hấp thu hết. Cái hắc quang này đến cường giả linh vương kỳ đều có thể hấp thu, có thể đồng thời hấp thu hết linh lực của bọn hắn cũng không có gì lạ, thần kỳ chính là bọn hắn không bị cắn trả quá lớn. Từ lúc bắt đầu Ngô Hiên đã cảm giác được điều này, cho dù là tâm pháp gì đều có khuyết điểm, nhất là loại tâm pháp nghịch thiên này. Nhất định mang tới tác dụng phụ rất lớn. Không ngờ dưới thế công cường đại như vậy vẫn ngăn cản được, còn không có một chút áp lực nào. Qua lâu như vậy, tâm pháp được hoàn thiện là bình thường nhưng có thể trở nên cường đại như vậy, có hơi khoa trương quá mức. Không chỉ hấp thu nhanh hơn, tốc độ nhào lên cũng nhanh hơn, vừa đánh ra đã cuốn tới, nuốt mất mấy trăm cường giả hư linh kỳ. Cũng may có một số người kịp thời tránh kịp, không bị hắc quang này cuốn vào. Lúc thấy cảnh này sắc mặt bọn họ đều trắng bệch. Mặc dù bọn họ không có tiến vào cái hắc quang kia nhưng có thể dễ dàng hóa giả được võ kỹ. Nếu như bị bao phủ ở trong nhất định sẽ không dễ chịu. Cho dù các ngươi cùng lên, kết quả cũng như nhau. Chỉ là chết kiểu này có hơi khác, so với cách chết kiểu kia có chút thống khổ hơn, nếu như các ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ để cho các ngươi thoải mái một chút. Tạ Lăng còn chưa nói dứt lời, lại có người tức giận nhào tới, muốn phá hỏng cường giả Linh Vương kỳ thi triển hắc quang, chỉ là còn chưa kịp nhào tới, cái hắc quang kia giống như lá chắn bảo vệ, tự động quay ngược lại nhào tới, nuốt mất cường giả hư linh kỳ đang xông lên. Hoàn toàn không thể tới gần người.